Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 916, đánh ngươi muội. Cổ chiến thiên chung quanh ma khí quấn quanh, giống như một tôn đáng sợ ma vương, chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh đứng tại Tự Nhiên bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía không gian hư vô, cất cao giọng nói: Các vị như là đã đến, đều hiện thân a, Đan Thánh có việc, chẳng lẽ các ngươi thì đứng đấy xem kịch không thành? Cổ chiến thiên lời nói, khiến Huyền Không Thành cùng Lôi tộc người nhướng mày, chẳng lẽ trong bóng tối còn có người khác? Chiến thiên huynh, đã lâu không gặp, một cái cởi mở âm thanh vang lên. Một cái trung niên áo bào xanh, theo không gian hư vô bên trong hiển hóa ra ngoài. Hắn hình dáng rõ ràng, một đôi mắt sáng ngời, mang theo nhấp nhô mỉm cười. Xem ra giống như là một cái vô hại trung niên, nhưng là trên thân cái kia cỗ như có như không thần vương khí tức, làm cho người run rẩy. Hắn khí tức không thua gì Cổ Chiến Thiên cùng Thái Sơn Chiến Thần, thậm chí còn hơn, lại là một tôn đỉnh phong thần vương buông xuống. Sở Hằng huynh, Cổ Chiến Thiên nhìn hướng người tới. Sở Hằng so sánh với Cổ Chiến Thiên bình tĩnh, Thái Sơn Chiến Thần cùng Lôi tộc thần vương thì là đồng tử co rụt lại, thân thể bọn họ tại hơi run rẩy, miệng lớn hít sâu, tận lực làm chính mình nội tâm biến đến bình tĩnh lên. Sở Hằng, đến từ Minh Diệu Tinh Sở Thị cổ tộc. Sở Thị cổ tộc ra sao? Cổ ma tộc, Phượng Hoàng thị tộc, Lôi tộc cùng một cấp bậc thánh tộc. Trong tộc cầm giữ có thiên thần, đỉnh phong thần vương có vài vị, phía trên 10 vị loại kia. Minh Diệu Tinh hết thảy có thất tôn thiên thần, thập đại cường giả người kém 3 vị thiên thần, nhưng là bởi vì không có có thiên thần, thì lấy đỉnh phong thần vương sắp xếp 3 cái vị trí. Mà Sở Hằng chính là Minh Diệu Tinh thập đại cường giả người bài danh thứ 8. Chiến lực so Tử Vong thần vương cao hơn một phần. Đan Thánh tốt, Sở Hằng ánh mắt rơi vào Đan Thánh trên thân. Gặp qua Sở Hằng thần vương, Tự Nhiên ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Sở Hằng là đỉnh phong thần vương, mà lại tuyệt không phải bình thường đỉnh phong thần vương. Đối mặt cái này nhóm cường giả, Tự Nhiên đương nhiên sẽ không quá ngạo chậm. Sở Thị đại đạo đan đã luyện chế tốt, Tự Nhiên tay hất lên, một khỏa phát ra đại đạo khí tức đại đạo đan hướng Sở Hằng ném đi qua. Sở Hằng vung tay lên, đại đạo đan liền từ khi bay đến trong tay hắn, dò xét tay bên trong đan dược, một cỗ nồng đậm đan dược hương thơm bên trong xen lẫn đại đạo khí tức. Phía trên nắm giữ 3 đạo đan văn, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc. Đây là cực phẩm đan dược. Đa tạ Đan Thánh đan dược. Sở Hằng trên mặt lộ ra một luồng mỉm cười, sau đó cao giọng nói ra: Ta Sở Thị nhất tộc hôm nay đứng tại Đan Thánh bên này. Oanh, người chung quanh chấn động, Huyền Không Thành cùng Lôi tộc sắc mặt người càng không tốt nhìn. Riêng là Mạc Dẫn, làm Huyền Không Thành thiếu chủ, tuy nhiên địa vị cao thượng, được người tôn kính, nhưng là cũng lôi kéo không cùng loại với cổ ma tộc. Sở Thị cổ tộc loại này đại tộc, hắn tuy nhiên thân phận bất phàm, đi những thứ này đại tộc làm khách, người ta mặc dù sẽ lấy lễ đối đãi, nhưng là muốn giống như Tự Nhiên, để Sở Thị cổ tộc đứng tại hắn một phương, căn bản làm không được. Giống, một đạo yêu thú giống lên một tiếng, chấn động thiên địa, một đầu giống như núi nhỏ yêu thú từ đằng xa từng bước một đi tới. Con yêu thú này toàn thân lông tóc trắng như tuyết, phát ra đáng sợ hàn khí. Theo nó cất bước, bầu trời tại phiêu tuyết, mặt đất tại kết băng. Nó bề ngoài cùng loại với sói, một đầu giống như núi nhỏ cao lớn tuyết lang, trong miệng phủ đầy sắc bén hàm răng, một đôi đồng tử hiện lên tinh hồng sắc. Tuyết lang, đây là tuyết lang, Ngân Tuyết Hoàng triều thủ hộ thần thú, tuyết lang tới đây. Đại biểu bạc người tuyết hoàng ý chí sao? Người chung quanh nhìn đến cái này tuyết lang đến. Chấn kinh nói ra, ngân tuyết hoàng triều nghe nói đan thánh có khó khăn. Nhân hoàng đặc biệt mệnh ta đến đây tương trợ. Tuyết lang yêu tôn miệng nói tiếng người. Sau đó, tuyết lang từng bước một, đi đến tự nhiên trước mặt, mở miệng nói, ta là ngân tuyết hoàng triều thủ hộ thần thú. Đan thánh có gì cần, cứ mở miệng. Đa tạ ngân tuyết hoàng triều người, tự nhiên ôm quyền. Đây là bạc tuyết một vị thần vương để cho ta luyện chế đại đạo đan. Cho, tự nhiên lấy ra đại đạo đan. Tuyết lang lắc mình biến hóa, hóa thành một vị trung niên nam tử. Hắn một đầu trắng như tuyết tóc dài, theo gió phiêu giật, theo tự nhiên trong tay tiếp nhận đan dược. Nói ra, đa tạ đan thánh, sau đó quay đầu. Đồng tử bị lạnh lùng bao trùm, không nói một lời đứng tại tự nhiên trước mặt. Đây chính là đan thánh lực thu hút sao? Tác tạp tinh cường đại chủng tộc, cùng tương tự tử vong thần vương tán tu đỉnh phong thần vương, trên cơ bản đã đứng ở đan thánh bên này. Minh Diệu Tinh cũng tới sở thị, nghe nói Phượng Hoàng thị tộc cũng cùng đan thánh có quan hệ. Hiện tại chỉ còn lại có Bắc Thần Tinh không người đến đi. Người chung quanh âm thầm nghĩ tới một vị đan thánh lực thu hút, quả nhiên đáng sợ dọa người. Đông đông đông, mặt đất rung chuyển, một cỗ đáng sợ ngút trời yêu khí từ xa mà đến gần. Rất nhanh, mọi người liền trông thấy một tôn cao đến hơn 100 mét to lớn bóng người màu vàng óng nhanh chân chạy mà đến. Theo nó mỗi một lần chân rơi xuống đất, mặt đất đều hung hăng rung động một phen. Hoàng Kim Viên nhất tộc, mọi người thấy gặp đạo thân ảnh này, híp híp mắt. Hoàng Kim Viên nhất tộc, tại Tác Tạp Tinh xem như một cái nửa ẩn thế cường đại chủng tộc. Vì sao trở thành nửa ẩn thế? Bởi vì Hoàng Kim Viên nhất tộc, trên cơ bản đều sinh hoạt tại chính mình tộc địa bên trong. Ngoại trừ giới phát sinh hạo đại thịnh hội, sẽ đi ra trộn lẫn một chân, hiện thân bên ngoài, trên cơ bản đều tại tộc địa tu luyện. Không hiểu người còn sẽ cho rằng Hoàng Kim Viên tộc chỉ là một cái thần vương thế lực. Nhưng là bọn họ không hiểu, Hoàng Kim Viên cái chủng tộc này cầm giữ có thiên thần thần lực, lại nhục thể cứng rắn không gì sánh được. Trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi theo đáng sợ huyết mạch. Một khi rơi vào trạng thái bùng nổ, chiến đấu lực sẽ gấp bội lật. Cho dù chết thần vương, đứng hàng thập đại cường giả người thần vương, cũng không dám trêu chọc Hoàng Kim Viên tộc. Một câu khái quát Hoàng Kim Viên, không chủ động gây chuyện, cũng không sợ sự tình, thuộc về người hung ác không nói nhiều loại kia. Rất nhanh, cái này một đầu cao lớn Hoàng Kim Viên, nương theo lấy mặt đất rung chuyển âm thanh, đi tới gần, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cực kỳ áp lực khí tức, làm người ta trong lòng rất không thoải mái loại kia, cảm giác hô hấp đều không phải là rất thông thuận. Viên cuồng gặp qua đan thánh, cao đến 100 mét viên cuồng, cúi đầu liếc nhìn mặt đất vỗ đậu đinh, rốt cục phát hiện tự nhiên bóng người, ồm ồm nói ra. Tự nhiên ngẩng đầu, nếu như không vận dụng tu vi, chỉ dùng bình thường ánh mắt nhìn, liền Hoàng Kim Viên đầu đều không nhìn thấy. Người nhà có thể hay không hóa người hình? Một vách núi đứng tại trước mặt, khiến người ta rất khó chịu. Không thấy được ta đều hóa thành hình người sao? Bên cạnh hóa thành hình người tuyết lang rất khó chịu nói ra, thế nào, người muốn đánh nhau phải không? Hoàng Kim Viên một đôi đồng tử màu vàng, ánh mắt rơi vào đậu đinh lớn nhỏ áo trắng trung niên tuyết lang trên thân. Hoàng Kim Viên nhất tộc, không giống hắn vượn hoặc là hầu loại yêu thú trời sinh hiếu chiến. Có chút Hoàng Kim Viên, co đầu rút cổ tại tộc địa mấy ngàn năm, trên vạn năm cũng sẽ không xảy ra đến. Nhưng là trong cơ thể của bọn họ đồng dạng chảy xuôi theo hiếu chiến gen, thuộc về một lời không hợp thì đánh nhau loại kia. Tuyết lang lời nói, để Hoàng Kim Viên thể nội khí huyết đều sôi trào lên. đánh ngươi muội, hôm nay ta là tới giúp Đan Thánh, cũng không phải đến cùng ngươi đánh nhau. Tuyết Lang rất là im lặng nói ra. Cái gì? Ngươi lại dám đánh em gái ta? Ta phải trở về hỏi một chút. Nếu như ngươi thật đánh em gái ta, ta Viên Cuồng thì đánh lên Ngân Tuyết Hoàng Triều. Nhân Hoàng cũng bảo vệ không ngươi. Viên Cuồng giận tím mặt nói. Tuyết Lang khóe miệng co giật. Người chung quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,